Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138. Tiêu Văn Kiếm đạo cảnh giới lại há là kẻ hèn một cái phù kiếm tiên có thể so sánh. Chỉ thấy hắn đứng ở tại chỗ, chậm rãi rút ra phía sau lưng đeo trường kiếm. Trường kiếm hàn nhận mới ra vỏ 1/3, chung quanh tốc độ cực nhanh, kiếm khí đột nhiên hàng tốc. Hàn nhận ra khỏi vỏ 2/3 khi tiếp tục chiều hắn bay tới, kiếm khí đã ở giữa không trung yên lặng bất động. Đương trường kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ khi, kia vô số đạo kiếm khí đã theo trường kiếm vung lên toàn bộ đều phản xạ trở về. Oanh, truyền thừa đại điện sáng lên ngũ thải tân phân phòng ngự cấm chế quang mang. Nhưng vẫn là bị này vô số đạo kiếm khí bắn cho đến vách đá rách nát. Này thật lớn động tĩnh. Rốt cuộc đánh thức đắm chìm ở Tiêu Văn vừa rồi xoái người vẻ mặt phản kích động tác chung vô pháp. Tự kềm chế mọi người. Phượng Khinh Hoàng phục hồi tinh thần lại. Liền tiến đến Tiêu Văn bên người. Nhỏ giọng hỏi. Vừa mới là ai đối với ngươi động thủ? Nguyên thư chung hoàn toàn không cái này cốt truyện nha. Nam chủ tiến vào này truyền thừa đại điện cái gì cũng không biết. Thực mau liền có khí linh cho hắn dẫn đường. Sau đó liền mở ra phù kiếm tiên truyền thừa sấm quan chi lộ. Hay là, Phượng Khinh Hoàng nhìn bên người bạch y nam tử kia tuấn mỹ lại sắc bén mặt nghiêng hình dáng. Chẳng lẽ là bởi vì Hàn công tử thực lực cường vừa mới lại đối phù kiếm tiên tỏ vẻ miệt thị mới đưa đến loại tình huống này phát sinh. Bất quá này cũng lệnh tự cho là có cốt truyện liền có công lực có thể vạn vô nhất thất Phượng Khinh Hoàng hơi chút thanh tỉnh một ít. Nàng vốn tưởng rằng này phù kiếm tiên truyền thừa là chỉ có sấm quan trên đường có nguy hiểm. Truyền thừa đại điện là an toàn không có trạm kiểm soát. Trăm triệu không nghĩ tới này nhất an toàn địa phương mới là nguy hiểm nhất địa phương. Lúc này, bao phủ đại điện phong ngự cấm chế kia ngũ thải tân phân quang mang hội tụ ở đại điện giữa không. Chung, một đạt của ăn mặc áo đen lão giả thân ảnh xuất hiện. Phượng Khinh Hoàng âm thầm kích động, khí linh xuất hiện. Truyền thừa sấm quan chi lộ muốn bắt đầu rồi. Kia lão giả hoàn toàn làm lơ mọi người, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Văn, ngữ khí thực khách khí nói: "Không biết các hạ cao danh quý tánh?" Tiêu Văn nhàn nhạt nói. Hàn Thiên Xích lão giả kia cứng đờ trên mặt lộ ra một tia cười tới. "Hàn tiên sinh, ta chủ nhân truyền thừa ngài là trướng mắt. Chủ nhân thiết trí truyền thừa cửa ải khó khăn, đối ngài mà nói cũng là không hề khó khăn." Ngài Tiêu Văn tiếp lời nói, yên tâm, ta đối phù kiếm tiên truyền thừa không có hứng thú, tự nhiên sẽ không đi đoạt tiểu bối cơ duyên. Kia lão giả trên mặt tươi cười càng sâu. Đa tạ Hàn tiên sinh thông cảm mà ni, nói xong, hắn nhìn về phía những người khác, nguyên bản có ý cười sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới. Cứng đờ mặt lạnh thanh nói, ta chính là này truyền thừa đại điện khí linh, ta chủ nhân chính là thượng cổ uy danh hiển hách phù kiếm tiên. Chủ nhân ngã xuống trước không muốn chính mình một thân sở học thất truyền. Dễ bề này bí cảnh trung lưu lại này truyền thừa đại điện. Truyền thừa trên đường tổng cộng có 9 quan. Mỗi sấm một quan có thể đạt được nhất định khen thưởng. Xông qua 9 quan giả trực tiếp đạt được chủ nhân toàn bộ bảo vật cùng truyền thừa ngọc giản. Này phiên lời nói nghe được Ngự Kiếm Tông mọi người đều kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Phải biết rằng này thiết hạ người thừa kế chính là một vị uy danh hiển hách kiếm tiên. Bọn họ Ngự Kiếm Tông đệ tử tất cả đều là kiếm tu. Phù kiếm tiên truyền thừa. Người khác cũng không phải là Tiêu Văn như vậy tự giữ cảnh giới cao không chút nào để ý. Kia chính là thượng cổ kiếm tiên truyền thừa. Cho dù không phải tu kiếm đạo cũng nguyện ý vì này truyền thừa sửa tu kiếm đạo. Càng miễn bàn này truyền thừa đối vốn dĩ chính là kiếm tu tu sĩ có bao nhiêu cường lực hấp dẫn. Ngự Kiếm Tông mọi người tiến vào truyền thừa đại điện tuy rằng là nhóm đầu tiên tiến vào. Nhưng chỉ có thể coi như là mở ra đại điện người. Thực mau truyền thừa trong đại điện có phù kiếm tiên truyền thừa tin tức đã bị khí linh chủ động. Truyền bá khai, sao phù kiếm tiên đem truyền thừa đại điện đặt ở cái này bí cảnh nổi. Vốn chính là tính toán đem bí cảnh nội mọi người coi như là truyền thừa người được đề cử. Tự nhiên sẽ không như Ngự Kiếm Tông đệ tử tưởng như vậy ai tới trước ai trước đến. Bọn họ nhiều lắm là hỗ trợ mở ra truyền thừa đại điện. Nhiều chiếm một chút tiên cơ thôi. Vừa nghe khí linh giống toàn bí cảnh người báo cho bí cảnh chuyển thừa tin tức. Cũng nghỉ ngơi nghĩ biện pháp từ khí linh nơi này móc ra càng nhiều tin tức ý niệm. Vội vàng một đầu chui vào sấm quan lộ đi. Tiêu Văn cái này không cần sấm quan người tự nhiên là không cần tiến vào sấm quan lộ. Nhưng hắn lại bị khí linh chủ động mở ra truyền thừa đại điện một chỗ mặt bên thỉnh đến thiên điện. Nghỉ ngơi đi, nếu là người khác, khí linh khẳng định làm hắn đứng đợi. Nhưng khí linh chủ nhân phù kiếm tiên là cái kiếm si. Ngày thường tố ái cùng những cái đó kiếm đạo cao thủ giao bằng hữu. Hắn này khí linh đi theo mưa dầm thấm đất, cũng đối kiếm đạo cực kỳ xuất sắc. Tiêu Văn lau mắt mà nhìn. Đãi ngộ đều thị phi giống nhau VIP đãi ngộ. Nếu nói truyền thừa đại điện chính là một chỗ trống rỗng quảng điện, như vậy thiên điện liền phải tiểu nhiều, ở nhà hơi thở cũng nhiều, ít nhất bàn ghế gì đó đều có. Kia khí linh ảo ảnh cũng ở thiên điện ngưng tụ một cái. Lão giả cứng đờ trên mặt lộ ra tươi cười. Hàn tiên sinh nếu nói muốn nhìn ai sấm quan lịch trình, cứ việc cùng lão nhân ta nói. Tiêu Văn không nghĩ tới còn có này phúc lợi. Phía trước hắn đáp ứng nói không đi sấm quan, chính là bởi vì biết này sấm quan lộ đừng nhìn mỗi một quan chỉ có một cái. Nhưng mỗi người sấm quan đều sẽ không cùng mặt khác người tương ngộ. Phảng phất từ tiến vào sấm quan lộ bắt đầu liền tiến vào một cái độc hữu hắn một người đặc thù thời. Không giống nhau, cho nên hắn mới không lo lắng nam nữ chủ ở sấm quan trên đường gặp được sau đó trọng châm cụ tình. Gì đó. Hiện giờ có thể thời khắc chú ý đến nam nữ chủ sấm quan lịch trình. Tiêu Văn đương nhiên vui. Bất quá hắn vẫn là để lại cái tâm nhãn. Cũng không nguyện làm này không biết là địch là bạn khí linh biết được chính mình chân thật ý tưởng. Liền nói, vậy đem sấm quan mười mấy người đều làm ta nhìn xem bãi. Khí linh sừng sốt một chút. Nhưng vẫn là làm theo. Vì thế Tiêu Văn trước mặt giữa không trung liền xuất hiện mười mấy ô vuông khối màn hình ảo. Bên trong đúng là lấy tiến vào sấm quan lộ trình tự bài tự ngự kiếm tông sấm quan giả. Cái thứ nhất chính là nam chủ Trung Thiếu Lâm, là hắn kích phát truyền tống trận. Hắn lại là ở đây trừ bỏ Tiêu Văn ở ngoài thực lực mạnh nhất kiếm tu. Cho nên hắn tiến vào sấm quan lộ tâm tình là cấp bách. Đuổi ở cái thứ nhất, nhưng thật ra nữ chủ Phượng Khinh Hoàng là cuối cùng một cái đi vào. Nếu không phải nàng còn nhớ thương trước mấy quan thông quan sau phong phú khen thưởng, chỉ sợ hiện tại còn cọ tới cọ lui không chịu đi vào đâu. Dù sao nàng cũng biết này truyền thừa cuối cùng là không đến nàng cái này kiếm đạo tu vi chẳng ra gì lại không phải phù kiếm tiên hậu nhân nữ nhân trên người. Nhưng thật ra không bằng mặt khác các sư huynh đệ tích cực. Đối với những người khác sấm quan trải qua, Tiêu Văn chỉ là thô sơ giản lược đảo qua liếc mắt một cái. Liền nhìn chằm chằm nam nữ chủ, sấm quan thành công sau, trên màn hình bối cảnh liền sẽ đại đổi một loại, thất bại màn hình liền tự động biến mất. Liền như vậy một lát thời gian, khí linh cho hắn phóng mười mấy ô vuông màn hình đã có mấy cái biến mất. Tiêu Văn không để ý, chính nhìn nam chủ ở cửa thứ nhất cùng một con nuốt kiếm thú chiến đấu. Nuốt kiếm thú là một loại có thể nói cùng kiếm tu là thiên địch yêu thú. Thích nhất nuốt ăn các loại bảo kiếm hoặc là kiếm khí. Muốn giết hắn cũng chỉ có thể dùng ẩn chứa kiếm đạo hơi thở kiếm khí giết nó. Mặt khác công kích biện pháp đều không có hiệu quả. Sao tiến vào sấm quan lộ mười mấy ngự kiếm tông đệ tử. Ngay từ đầu liền có không ít ngã vào cửa thứ nhất nuốt kiếm thú nơi này. Nuốt kiếm thú sát kiếm tu dễ dàng nhất, mà sát nuốt kiếm thú dễ dàng nhất cũng là kiếm tu. Chỉ cần nho nhỏ một đạn ẩn chứa một tia kiếm đạo hơi thở kiếm khí là có thể giết nuốt kiếm thú. Nhưng thế giới này cũng không phải tất cả mọi người có thể giống nam chủ Trung Thiếu Lâm như vậy. Thiên tư xuất chúng ngộ xuất kiếm nói. Ngự kiếm tông rất nhiều đệ tử còn ở vào học các loại kiếm chiêu pháp quyết dựa bảo kiếm chi lợi đối. Địch nông nỗi, này nuốt kiếm thú đúng là loại này học nghệ không tinh đệ tử thiên địch. Nuốt kiếm thú sớm tại thượng cổ thời đại liền diệt sạch. Cho nên hiện giờ chỉ ở một ít đại môn phái nội lưu có một chút tư liệu. Nam chủ Trung Thiếu Lâm căn bản không biết nuốt kiếm thú là cái gì tồn tại. Tưởng một con không biết tên yêu thú. Ngay từ đầu liền lấy bình thường đối địch yêu thú phương pháp đối phó nuốt kiếm thú. Nhưng nuốt kiếm thú thích nhất nuốt ăn các loại bảo kiếm hoặc là kiếm khí. không đại biểu nó không thể nuốt ăn mặt khác đồ vật. Mặc kệ Trung Thiếu Lâm dùng ra cái gì công kích tới, nó chỉ có đơn giản nhất, thô bạo lại nhất, lệnh người bất đắc dĩ một loại ứng đối phương pháp. Nuốt ăn, cuối cùng Trung Thiếu Lâm bị buộc đến liều mạng, dùng ra hắn mạnh nhất kiếm chiêu. Này kiếm chiêu ẩn chứa chân chính kiếm đạo hơi thở. Kia nuốt kiếm thú nuốt ăn không hết phản bị nứt vỡ cái bụng. Liền như vậy làm Trung Thiếu Lâm qua cửa thứ nhất. Mỗi một quan khen thưởng là bởi vì người mà dị. Trung Thiếu Lâm cửa thứ nhất khen thưởng là một thanh bảo kiếm. Bởi vì hắn ở cùng nuốt kiếm thú đối chiến chung bội kiếm bị nuốt ăn, cho nên khí linh liền khen thưởng hắn một phen càng tốt bảo kiếm làm hắn dùng để ứng đối tiếp theo. Quan cường địch, Trung Thiếu Lâm cửa thứ nhất có điểm chật vật. Bởi vì hắn cũng không có giống Xuyên Thư trong cốt truyện như vậy được đến nữ chủ nhắc nhở. Ngược lại như Nguyên Thư trong cốt truyện như vậy ăn cái tiểu mệt. Mà sớm đã biết được cốt truyện nữ chủ Phượng Khinh Hoàng cửa thứ nhất quá đến liền nhẹ nhàng. Nàng tuy rằng không có thể ngộ xuất kiếm nói, trên người lại có Phượng Tông Chủ đưa nàng phòng thân một ít linh phù. Trong đó liền có ẩn chứa Phượng Tông Chủ kiếm đạo hơi thở linh phù. Bị nàng ném tới nuốt kiếm thú miệng, thành công qua cửa thứ nhất. Bất quá bởi vì Phượng Khinh Hoàng cửa thứ nhất đầu cơ trục lợi, cho nên khen thưởng không thế nào hảo. Nhưng thật ra lệnh lãng phí một quả linh phù Phượng Khinh Hoàng thịt đau đến không được. Cũng may nàng mục đích là mặt sau mấy quan phong phú khen thưởng. Cửa thứ nhất khen thưởng nhưng thật ra không thế nào để ý. Bất quá này sấm quan chung quy là yêu cầu chân chính thực lực. Như Phượng Khinh Hoàng như vậy dựa vào chính mình tiên chi cốt truyện đầu cơ trục lợi chung quy đi. Không được nhiều xa, quả nhiên càng đến mặt sau. Vốn dị cửa thứ nhất sấm quan tốc độ dẫn đầu Phượng Khinh Hoàng liền rất mau đã bị Trung Thiếu Lâm đuổi theo đi lên. Hơn nữa dần dần còn bị vứt tới rồi mặt sau. Phát hiện sấm quan trên đường sấm quan bí quyết nam chủ một đường càng thêm thông thuận. Nhưng thật ra so nữ chủ càng nhẹ nhàng tự nhiên một ít. Mà Phượng Khinh Hoàng tác bị thực lực càng ngày càng cường sấm quan trên đường chặn đường địch, khiến cho càng ngày càng chật vật. Tiêu Văn ngồi ở thiên điện nội uống xong một ly trà sau. Bên ngoài truyền thừa trong đại điện một mảnh ồn ào. Lại có rất nhiều tu sĩ chạy đến nơi này. Mà lúc này, nam chủ đã xông qua đệ tứ quan. Nữ chủ còn ở cửa thứ ba dãy ruộng. Tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ tính toán hôm nay nhiều viết điểm. Kết quả hôm nay từ giữa trưa bắt đầu đình điện. Đình đến buổi tối 11 giờ nửa mới đến điện. Cũng là say gạch dưới. Z, gạch dưới, nhiệm vụ linh 1 tam. Hết chương.